Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng trận thành Thạch Bảo khiến Hoàng đế vô cùng vui mừng. Thành Thạch Bảo bị mất trong tay ngài năm xưa, hôm nay cuối cùng cũng trở về triều đình. Du Túc được phong thêm chức Vân Huy tướng quân, kiêm quản lý việc Long Hữu, tuy người không ở Trường An. Nhưng danh tiếng không giảm so với lúc trước, trận này cũng hoàn toàn dập tắt hy vọng của Lý Ương. Du Túc sẽ không cam tâm chỉ làm Sóc Phương tiết độ sứ. Cao Thừa Ân và Dương Lập Tiết đều xuất thân võ tướng, lại quanh năm dẫn binh bên ngoài. Nếu nói về mưu mô đấu đá, e rằng cũng không phải là đối thủ của Du Túc. Lý Ương bước đi không nhanh, trong lòng lại nghĩ đến bức thư chúc mừng gửi từ Linh Vũ cách đây không lâu. Hắn không biết Du Túc làm thế nào mà viết được chân thành như vậy. Tính tình như chàng, biết thôi phi có thai, nhất định là không vui. Vậy mà còn tự tay viết thư chúc mừng gửi đến. Chàng đang giận dỗi, Lý Ương ra khỏi Trung Thư tỉnh. Cảnh Vương Lý Phái đã đợi bên ngoài từ lâu. Vừa thấy Lý Ương ra, hắn chỉnh trang y phục, tiến lên gọi, Lục ca. Lý Ương đang nghĩ đến Du Túc, lúc trước chưa chú ý đến Lý Phái, bị gọi một tiếng mới nhìn sang. Dạo này Lý Ương càng ngày càng bận, không còn nhàn hạ như trước, cũng ít gặp mặt người em trai trước kia còn khá thân thiết này. Thấy huynh trưởng vẫn ôn hòa như trước, Lý Phái cũng yên tâm hơn không ít. Cách đây không lâu Lý Ương được phong làm Ung Vương. Trong số các hoàng tử chỉ có mình hắn được vinh dự này. Trước kia khi Tín Vương đắc thế, cũng chưa từng được vinh dự như vậy. Tẩu tẩu mang thai vất vả, ta đặc biệt sai người tìm một ít bổ phẩm, vốn định gửi đến vương phủ của huynh, nhưng lại sợ làm phiền vương phi, nên gửi đến chỗ huynh đây. Quả nhiên hai thị vệ phía sau hắn mỗi người ôm một hộp gỗ. Lý Ương mỉm cười, đa tạ. Hai anh em vừa nói vừa đi về phía cửa cung. Lý Phái lại nói, việc triều chính vất vả, Lục ca cũng nên dành chút thời gian ở bên tẩu tẩu nhiều hơn. Vừa rồi tuy Lý Phái chưa nói thẳng, nhưng Lý Ương cũng đoán được vài phần ý hắn đến. Lời này vừa ra, hắn liền chắc chắn. Mỉm cười nói, nàng ấy không phải là người không hiểu chuyện, thường cũng thông cảm cho ta vài phần. Lý Phái cười khẩy, tuy Lý Ương vẫn như trước, nhưng hắn không còn có thể đơn thuần xem hắn là huynh trưởng nữa. Dù hoàng đế chưa lập Lý Ương làm thái tử, nhưng đã phong làm Ung Vương, có thể thấy là rất coi trọng hắn. Mấy năm trước Lý Ương cũng không khác gì mình, chỉ là một thân vương nhàn tản. Nếu nói về xuất thân, hắn còn không bằng mình, nhưng bây giờ khác rồi. Trong nháy mắt Lý Ương đã trở thành Ung Vương được nhiều người săn đón. Lý Ương là người chu đáo nhất, cũng không đợi Lý Phái mở lời. Hắn lại hỏi, đệ có muốn vào triều không? Lý Phái ngẩn người, mình còn chưa đề cập. Lý Ương đã biết rồi. Hắn hơi mất tự nhiên nói, giờ phụ hoàng đau ốm. Ta cũng muốn chia sẻ nỗi lo cho phụ hoàng. Mỗi lần vào cung, Lưu Hiền Phi đều trách mắng Lý Phái. Cùng là hoàng tử không được sủng ái, sao Lý Ương giờ đây lại phất lên như diều gặp gió, mà Lý Phái vẫn không được trọng dụng. Trước kia trên có Lý Phong lại có Lý Ương, Lý Phái tự biết thế nào cũng không đến lượt mình, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Lý Phong thất thế, ngược lại khiến Lý Phái cũng có ý muốn hành động, đã muốn chia sẻ nỗi lo cho phụ hoàng, đệ nên đi tìm phụ hoàng. Lý Ương cười nói, Lý Phái tất nhiên đã đi tìm hoàng đế, nhưng hoàng đế không đồng ý. Trong lời nói lại ẩn ý ám chỉ hắn không an phận. Hắn mới đành tìm đến Lý Ương, muốn hắn giúp đỡ nói giúp. Thấy Lý Phái ấp úng không nói, Lý Ương dừng bước, nghiêm mặt ôn tồn nói, bát đệ, việc triều chính tuy phức tạp, nhưng có quan viên tam tỉnh cùng nhau phò tá phụ hoàng, đệ không cần lo lắng. Dù là lời từ chối, Lý Ương cũng nói dịu dàng như vậy, nhưng Lý Phái lại thấy Lục Ca lúc này hiền hòa đến mức đáng ghét. Hắn chắc là sợ mình tranh giành quyền lực đây mà, giống như lúc trước Lý Phong kiêng kỵ hắn vậy. Trong lòng hắn cười lạnh, gặp quyền thế, Lý Ương chập phải cũng nắm chặt không buông, cần gì phải giả vờ hòa nhã nữa. Lý Ương phủ trưởng sử vội vàng đến báo nói người phái đi đầu năm nay đã trở về phủ. Thần sắc vốn dĩ bình thản của Lý Ương bỗng nhiên nghiêm lại, lệnh cho người đó nhanh chóng đến gặp. Thị nữ trong phòng đã được lui ra, ngoài Lý Ương chỉ còn người đang quỳ đó. Hắn khoảng 40 tuổi, để râu ngắn, dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Hắn trước tiên đưa quyển văn thư trong tay cho Lý Ương, rồi mới nói, việc điện hạ dặn dò, thuộc hạ đã đi thăm dò khắp nơi. Hiện đã điều tra rõ, 11 người trong danh sách đó đều đã qua đời, hoặc chết vì giặc cướp, hoặc chết đuối, nguyên nhân mỗi người mỗi khác, nhưng không ai chết tử tế. Đều chết trên đường rời khỏi kinh thành. Lý Ương im lặng nhìn những kiểu chết khác nhau trên văn thư. Một lúc lâu sau, hắn mới phất tay, nói, ngươi lui xuống đi, việc này không được tiết lộ ra ngoài. Sau bức bình phong lại yên tĩnh, Lý Ương ngồi im lặng không nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Năm xưa, vì Chiêu Đức Thái tử bệnh mất mà bị tội giết có 3 ngự y. Một trong số đó là cậu của Ngụy Quảng. Mà sau đó các quan viên thượng dược cục bị cách chức lưu đày đến khắp nơi có 11 người. Còn có 9 cung nhân từng hầu hạ Lý Hảo bị đưa vào dịch đình. Đều lần lượt qua đời vì nhiều lý do trong vòng 2 năm sau đó. Mà giờ đây Lý Ương lại biết được những ngự y bị lưu đày kia cũng đều chết bất đắc kỳ tử. Như vậy, những người từng chữa bệnh cho Lý Hảo đều không ai may mắn sống sót. Tất cả đều bỏ mạng. Việc này thật sự không bình thường. Đang là lúc trời thu cao khí sảng, Lý Ương lại bất ngờ cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ năm xưa Chiêu Đức Thái tử không phải chết vì bệnh. Hoàng đế giết 3 ngự y kia cũng không phải vì giận cá chém thớt, mà là để diệt khẩu. Cách chương.